Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4828, khách điếm Phong Vân 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phỉ gia tổng quản cũng tới đúng rồi, nghe nói phỉ gia cái kia được trời ưu ái lão sao, tu luyện tới bình cảnh, mỗi lần đều thiếu chút nữa đột phá, chẳng lẽ là vì kia lão sao tới. Mọi người ngờ vực không chừng, nếu tiểu mấy ngàn vạn, bọn họ giữa rất nhiều người còn có thể tranh thủ một chút. Nhưng là, hiện tại kim ngạch đi đến 9.000 vạn, hơn nữa, đối phương là không dễ chọc phỉ gia. Những người đó không thể không ước lượng, bọn họ có hay không tư cách cùng phỉ gia công nhiên gọi nhịp. Trầm mặc trong đám người, có người chậm rãi mở miệng. 9.010 vạn, hắn ra giá đến 9.000 vạn, cơ nhiên còn có người cùng hắn tranh. Phỉ tổng quản nhíu mày, sắc bén ánh mắt xem qua đi, nhìn. Đồng dạng sắc mặt không tốt, nhưng còn miễn cưỡng duy trì đạm nhiên người cạnh tranh, hơi hơi nhíu lại. Nghĩ vậy tranh gia chủ công đạo nhiệm vụ, liền cắn răng một cái, mở miệng nói. 9.200 vạn, lại không ngờ người nọ theo đuổi không bỏ. 9.210 vạn, 9.400 vạn, 9.410 vạn, mỗi lần, kêu giới, đều so với hắn nhiều ra 10 vạn tới, phỉ tổng quản hô hấp cứng lại. Thật đúng là cùng hắn so thượng có phải hay không? Nhịn không được mắt lé chừng qua đi. Trần công tử, ngươi đây là cùng ta so thượng. Bị gọi là Trần công tử nam tử trả lời. Ta đều không phải là cùng ngươi phân cao thấp. Chỉ là, linh nguyên quả khó cầu. Dùng nhiều điểm tiền có thể mua được nói. Ta Trần gia không nghĩ dễ dàng từ bỏ. Phỉ tổng quản cười lạnh. Vậy ngươi chính là cùng chúng ta phỉ gia không qua được. Trần gia công tử đối chọi gay gắt. Các vì nhà mình ích lợi mà thôi, phỉ gia khi nào cùng nhà ta không có trở ngại. Phỉ tổng quản hít vào một hơi, 100 triệu, này con số vừa ra, toàn trường ồ lên, thiên, 100 triệu, cái này, tương đương với phỉ gia một nửa gia sản đi. Nhất thiết nói nhỏ thanh không ngừng, Trần gia công tử ánh mắt chìm nổi, phỉ tổng quản xem qua đi, như thế nào, Trần công tử, còn muốn tăng giá sao, Trần gia công tử mặt ngoài tự giữ. Trên thực tế, trong lòng xấu hổ buồn bực. Này một chuyến, trong nhà vị kia công đạo qua hắn, có thể dựa vào quang minh chính đại thủ đoạn mua linh nguyên quả tốt nhất, mua không xuống dưới, liền tưởng mặt khác biện pháp. Hắn tự nhiên minh bạch cái gì là mặt khác biện pháp. Đơn giản chính là một chữ, đoạt. Trần gia công tử nghĩ, nếu phỉ gia thật sự hoa 100 triệu linh phiến mua linh nguyên quả, cuối cùng bị bọn họ đoạt đi rồi, phỉ người nhà sẽ như thế nào hộc máu. Quang tưởng, hắn liền cảm thấy hưng phấn, vì thế, ngó mắt phỉ tổng quản, nhấp môi không nói. Tần lĩnh nhìn mắt xanh cả mặt phỉ tổng quản, lại nhìn đôi tay một quán chân gia công tử, cảnh giới đến cuối cùng, cũng liền này hai người ở tranh, hiện tại, trong đó một người từ bỏ, hắn thực chuyên nghiệp dường như mở miệng. Vị khách nhân này ra giá 100 triệu linh phiến, còn có hay không người vượt qua cái này giá cả, 100 triệu một lần. 100 triệu hai lần, 100 triệu ba lần, thành giao, vô án, giới thành. Tuy nói, đang ngồi người xem náo nhiệt chiếm đa số, nhưng là, nghe cuối cùng, cơ nhiên lấy 100 triệu linh phiến thành giao, đại gia cùng hư thoát giống nhau. Thật là khẩn trương kích thích a, Tần lĩnh tươi cười đầy mặt đối phỉ tổng quản chúc mừng. Chúc mừng, khách quý. Sau đó, hắn làm ra một cái thỉnh thủ thế, phiền toái khách quý đi lên. Chúng ta ở chư vị chứng kiến dưới, bạc hóa hai bên thỏa thuận xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phỉ tổng quản gật đầu, bước chân phập phình dường như đi lên đi. Chi vương giới thông dụng tiền là linh phiến, nhưng là, vì phương tiện, mức quá lớn linh phiến, là có thể tồn tại tiền trang. Sau đó, thông qua phiếu phiếu tổn lấy, tương đương với ngân phiếu. Phỉ tổng quản lấy ra một đại điệp phiếu phiếu, mỗi chương số lượng rất lớn. Hiển nhiên sớm có chuẩn bị. 4.831, cách chương.